Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thầy của tác giả Nhất Phong Luân, nguồn thích đọc truyện, tập 61. Vương Ngọc Hoa nghe xong tiếng mẹ này, ánh mắt dịu lại, bà ta biết cách này nhất định sẽ có tác dụng. Tuy nhiên, khi Vương Ngọc Hoa nghe thấy câu hỏi của Cam Hiểu Ngọc, ánh mắt bà ta đờ đẫn, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, nhưng bà ta kiên quyết đáp. Đương nhiên, Vương Ngọc Hoa ta đây sẽ không cùng một người đàn ông bình thường sinh con. Tiểu Ngọc, con thật sự không phát hiện mắt của con và đại tiểu thư nhà họ Nghiêm, Nghiêm là có chút giống nhau sao? Nghe những gì Vương Ngọc Hoa nói, Cam Hiểu Ngọc lập tức nhanh chóng tìm ảnh của Nghiêm Lạc trên Internet và so sánh nó với ảnh của chính mình. Nói thật, ánh mắt của hai người thật sự có chút giống nhau. Đến đây, ý nghĩ của Cam Hiểu Ngọc ngay lập tức sống dậy. Trời ơi, cô ta cũng là tiểu thư nhà họ Nghiêm. Ha, điều đó có nghĩa là cô ta mỗi ngày đều có thể ăn cao lương mỹ vị, mặc đồ hiệu, dùng mỹ phẩm đắt tiền, sống trong những biệt thự đẹp nhất, đi xe hơi hạng sang nhất. Vừa nghĩ tới động tác, khí xếp phóng khoáng của Nghiêm Lạc hôm trước, Cam Hiểu Ngọc ngưỡng mộ phát điên. Nếu như cô ta cũng sẽ có một ngày như vậy. Ngay lúc này, Cam Hiểu Ngọc cảm thấy rằng ngày này đơn giản là đã nằm trong tầm tay của cô. Cam Hiểu Ngọc cố nén kích động, không nhịn được nói với Vương Ngọc Hoa. Mẹ có chứng cứ gì để chứng minh thân phận của con không? Nếu như chỉ nói miệng là tiểu thư nhà họ Nghiêm, chắc chắn sẽ không ai tin. Vương Ngọc Hoa tự tin cười nói, đương nhiên là có bằng chứng. Năm đó mẹ sinh con, cuống rốn rơi xuống có thể chứng minh, còn có giấy chứng minh của bệnh viện vẫn còn. Cam Hiểu Ngọc vỗ đùi, đứng dậy ôm lấy Vương Ngọc Hoa, cô kích động đến mức khóc không ra nước mắt. Mẹ, con nhất định sẽ hiếu thảo với mẹ, đợi con đến nhà họ Nghiêm, đợi đến khi con trở thành tiểu thư nhà họ Nghiêm, con nhất định cả đời sẽ hiếu thảo với mẹ. Trái tim Vương Ngọc Hoa như có hoa đang nở rộ. Đâu chỉ có Cam Hiểu Ngọc muốn có cuộc sống của một người giàu sang, Vương Ngọc Hoa cũng muốn, chỉ là bà ta chưa từng có cơ hội này. Lần này bà ta trở lại thành phố Quy mới nhận ra rằng có quá nhiều thay đổi đã xảy ra trong gia đình nhà họ Nghiêm. Hơn 20 năm trước, cơ sở chính của nhà họ Nghiêm ở nước ngoài, phần còn lại trong nước thực ra là một phần rất nhỏ. Nhưng chỉ có vậy, trong mắt Vương Ngọc Hoa, đây đã là một gia đình quyền thế hàng đầu rồi. Và bây giờ, trụ sở chính của nhà họ Nghiêm ở nước ngoài đã dần dần được chuyển về nước. Và với sự phát triển không ngừng của thế hệ này, nhà họ Nghiêm, bọn họ ngày nay đã là một sự tồn tại khó tin đối với Vương Ngọc Hoa. Nhất là khi Vương Ngọc Hoa nghe nói cả nhà họ Nghiêm trăm năm chỉ có một cô con gái là Nghiêm Lạc, nên cả nhà đều chiều chuộng Nghiêm Lạc. Bây giờ lại trông thấy Nghiêm Lạc tiện tay đưa cho Cam Hiểu Ngọc một tấm séc 100.000 nhân dân tệ trong tay, tâm trí bà ta đã bắt đầu chuyển động. Nếu con gái của bà ta cũng có thể trở về nhà họ Nghiêm, chẳng phải cô ta sẽ là cô con gái thứ hai trong nhà họ Nghiêm sao? Nói không phải, cô sẽ được ưu ái giống như Nghiêm Lạc sao? Chỉ cần con gái của bà ta trở thành công chúa nhà họ Nghiêm, thì bà ta có thể mẹ nhờ con quý rồi. Vậy bà ta không trở thành một quý bà giàu sang chân chính sao? Cho nên, nghĩ tới khả năng này, Vương Ngọc Hoa mới nói với Cam Hiểu Ngọc chuyện này. Vì vậy hai người phụ nữ ham mê tiền bạc này liền hòa hợp với nhau như vậy, chốc nát đã đạt được một chiến lược thống nhất. Khi cả hai đang hào hứng lên kế hoạch nói với nhà họ Nghiêm về chuyện này thì Cam Mặc từ bên ngoài trở về. Cam Mặc tay cầm trứng và rau vừa mua hôm nay, vừa bước vào ông ta vui mừng nói. Tháng này tôi được phát thêm 300 nhân dân tiền thưởng, tối nay chúng ta làm bánh bao ăn. Nếu là một gia đình bình thường, khi nghe thấy tin này, có lẽ sẽ rất vui phải không? Cho dù là 300 tệ không nhiều, nhưng dù sao đây cũng là một việc đáng mừng. Một gia đình quây quần bên nhau, vui vẻ cùng nhau làm bánh bao, như thế còn hạnh phúc nào bằng nữa. Tuy nhiên, bây giờ Cam Hiểu Ngọc đang chìm đắm trong giấc mơ ở thành thị, trở thành công chúa của nhà họ Nghiêm. Còn Vương Ngọc Hoa cũng đang chìm đắm trong niềm vui, ngập trong hào quang của con gái. Con gái sắp trở thành tiểu thư nhà hào môn giàu có, hai người bọn họ làm sao còn yêu thích bánh bao này. Thiên kim tiểu thư nhà giàu có thì phải ăn cao lương mỹ vị chứ. Vì vậy khi nghe câu nói của Cam Mặc, hai người phụ nữ lần đầu tiên ăn ý nói, ăn bánh bao cái gì, muốn ăn thì ăn một mình đi. Cam Mặc sừng sốt nhìn họ và nói, các người sao vậy? Nhìn đi, tôi mua rau và trứng, ở nhà có một ít thịt và lấm, hôm nay chúng ta gói sủi cảo thịt và rau. Tiểu Ngọc, không phải con thích ăn nhất là sủi cảo nhân thịt đó sao? Bố sẽ gói cho con, một lát là có thể ăn. Ba, Phạm Hiểu Ngọc cười nhẹ. Đúng vậy, dù sao ba cũng là người ba mà con gọi hơn 20 năm rồi. Không sai, nói đúng ra thì ba phải là ba nuôi của con. Ba ruột của con không phải là ba. Cam Mặc lập tức quay đầu nhìn Vương Ngọc Hoa, sắc mặt đột nhiên trở lên nghiêm nghị. Ba lại nói nhảm với con mình sao? Ba rốt cuộc có thể dừng lại được không? Đều đã lớn tuổi rồi, không thể bình yên sống qua ngày sao? Vương Ngọc Hoa vẻ mặt đau khổ nói, tôi không có nói dối, ông thật sự không phải là ba ruột của đứa bé. Năm đó khi tôi ôm nó trở về, đứa nhỏ đã lớn rồi. Cả mặc dù có chịu đựng giỏi thế nào cũng không thể nhịn được quăng trứng và rau cầm trên tay vào đầu Vương Ngọc Hoa. Vương Ngọc Hoa, khi bà còn trẻ làm gì tôi cũng không nói, tôi đều nhẫn nhịn, nhưng mà bây giờ bà còn tác động vào tâm lý của con gái tôi sẽ không bỏ qua cho bà. Vương Ngọc Hoa không hề nghĩ tới việc Cam Mặc sẽ tức giận như vậy, phản ứng không kịp nên bị trứng rơi vào đầu. Ui cha, cả một túi trứng rơi trên đầu vào người Vương Ngọc Hoa, lập tức vỡ ra. Hàng chục lòng trắng và lòng đỏ trứng được phủ lên mặt Vương Ngọc Hoa. Vương Ngọc Hoa vừa thấy mình bị đánh, bà ta đột nhiên nổi điên, đánh lại Cam Mặc. Cam Mặc, ông giỏi lắm, ông lại dám đánh tôi đánh chết đồ khốn nạn nhà ông. Năm đó, ai muốn lấy ông? Còn không phải ông sống chết cầu xin, tôi mới gả cho ông sao? Tôi còn không tự nhìn vào gương xem, người như ông có xứng với Vương Ngọc Hoa của tôi không? Ui chà, hôm nay ông lại dám đánh tôi sẽ cho ông biết Vương Ngọc Hoa tôi lợi hại như thế nào. Vừa nói, Vương Ngọc Hoa vừa đưa tay lên cào vào mặt Cam Mặc. Cam Mặc vội vàng, không ngừng né tránh, cũng không dám tát Vương Ngọc Hoa. Cam Hiểu Ngọc trông thấy tình cảnh hỗn loạn như vậy, liền hét lên. Được rồi, đừng làm loạn nữa, không biết xấu hổ sao? Nghe thấy lời này của Cam Hiểu Ngọc, cả Vương Ngọc Hoa và Cam Mặc đều lập tức dừng lại. Vương Ngọc Hoa cay đắng trừng mắt nhìn Cam Mặc, sau đó xoay người đi vào phòng tắm. Trong phòng chỉ còn lại Cam Hiểu Ngọc và Cam Mặc cùng một đống rau và vỏ trứng. Cam Hiểu Ngọc có chút chột dạ nhìn Cam Mặc, nhưng Cam Mặc đã quỳ xuống, nhặt những vỏ trứng trên mặt đất nhẹ nhàng nói, Tiểu Ngọc, con đợi một chút, ba sẽ làm bánh bao cho con. Ba, Cam Hiểu Ngọc gọi Cam Mặc. Do dự một lát, tổ chức lại ngôn từ rồi nói, ba, con nghĩ rồi, con ở trong nhà này luôn khiến ba mệt mỏi cực nhọc, từ nhỏ đến lớn không ít lần gây phiền phức cho ba. Từ nhỏ con đã không nghe lời, luôn đối đầu với ba. Hiện tại con đã biết ba ruột của mình là ai rồi. Con muốn đi thăm ông ấy, ba vẫn sẽ là ba của con vẫn nhận ba là ba. Động tác của Cam Mặc lập tức cứng đờ, mớ rau trên tay lại rơi xuống đất. Gương mặt của Cam Mặc lộ ra sự kinh ngạc, không thể tin nổi, chậm chậm xoay người nhìn Cam Hiểu Ngọc. Ông ta không thể tin vào những lời mình vừa nghe thấy. Đứa con gái mà ông ta đã vất vả nuôi nấng bao nhiêu năm lại muốn trở về với ba ruột của mình sao? Quay lại bên cạnh người đàn ông từ trước tới nay chưa từng xuất hiện. Hai câu phía sau dường như đã xóa sạch những công sức và tình cảm của ông bao nhiêu năm qua. Cam Hiểu Ngọc không dám nhìn thẳng vào mắt Cam Mặc. Vì vậy, cô ta cúi đầu xuống khó khăn nói, con đã quyết định rồi, cứ như vậy đi. Nếu như sau này ba có gặp khó khăn, con nhất định sẽ không để Mặc. Nói xong lời này, Cam Hiểu Ngọc không nhìn Cam Mặc nữa, đẩy Cam Mặc ra, xoay người chạy ra ngoài. Đôi mắt của Cam Mặc đột nhiên đỏ lên, nhìn đám rau xanh héo úa trên mặt đất, chậm rãi ngồi xổm xuống. Còn chưa kịp nhặt lên, nước mắt đã không tự chủ được mà rơi xuống. Đường đường là một người đàn ông, lại ngồi trên mặt đất, khóc như một đứa trẻ. Không phải ông ta chưa từng nghĩ có một ngày như vậy. Ông ta cũng đoán được, một ngày nào đó trong tương lai, Cam Hiểu Ngọc cuối cùng cũng sẽ trở về với ba ruột của mình. Chỉ là, ông chưa bao giờ nghĩ ngày đó đến nhanh như vậy, hơn nữa là đến theo cách như thế này. Nói cách khác, ông ta từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ đứa con gái mà ông ta vất vả nhọc nhằn nuôi lớn lại đối với ông không chút lưu luyến, nói đi là đi. Tình yêu thương nhiều năm như vậy của ông lẽ nào còn không đủ để giữ con bé lại sao? Tại sao ông ta rõ ràng là một người tốt, là một người có trách nhiệm mà lại luôn phải chịu những tổn thương như thế này? Vợ ngoại tình ông ta có thể nhịn được, vợ mang cho ông một đứa con không rõ nguồn gốc ông ta nuôi nấng, vợ bỏ lại đứa con cho ông ta mà đi với người đàn ông khác ông ta cũng chấp nhận. Ăn uống ngủ nghỉ của đứa trẻ đều đè lên người ông ta gánh vác. Đứa trẻ tuổi thanh xuân nổi loạn, ông ta đau lòng. Bây giờ người vợ muốn quay trở lại, ông ta cũng đồng ý. Vậy mà vợ ông ta lại muốn mang con gái đi mất. Ông ta đột nhiên cảm thấy thế giới như sắp sụp đổ. Một lúc sau, vừa Ngọc Hoa tắm xong, từ phòng tắm đi ra, đã thay một bộ váy mới tinh. Nhìn Ca Mặc khóc trên mặt đất, cười khinh thường nói: "Ca Mặc, ông sớm nên biết rồi, sớm muộn gì Vương Ngọc Hoa tôi đây cũng sẽ là phụ nữ của tầng lớp thượng lưu. Con gái tôi sao có thể là con ruột của một người đàn ông bình thường được? Ngày trước, người đàn ông đó đã có gia đình, tôi không thể làm gì khác. Nhưng bây giờ đã khác rồi, gia đình đó đã gặp tai nạn. Tiểu Ngọc là hậu duệ duy nhất của gia đình đó. Bọn họ, nếu như biết thân phận của Tiểu Ngọc, làm sao có thể để Tiểu Ngọc ở bên cạnh ông được? Đã đến lúc để Tiểu Ngọc trở về nơi mà con bé nên thuộc về. Nó sẽ cho ông một khoản tiền dưỡng già, coi như là bồi thường sự chăm sóc bao nhiêu năm nay của ông. Được rồi, tôi sẽ không ở đây nói nhảm với ông nữa, tôi phải đi đây." Ca Mặc sau khi nghe thấy những lời Vương Ngọc Hoa nói xong, đột nhiên từ dưới đất đứng dậy, trừng mắt chỉ tay vào Vương Ngọc Hoa nói: "Vương Ngọc Hoa, đây là bà muốn làm hỏng con gái ruột của mình hả? Tôi cứ nghĩ giữ bà lại, con gái sẽ có tình thương của mẹ. Nào đâu biết được đến bây giờ bà vẫn ngoan cố như vậy." Vương Ngọc Hoa khinh thường nhìn Ca Mặc, khịt mũi nói: "Thôi nào, đừng ra vẻ đường đường chính chính như vậy. Không phải ông muốn tiền sao? Yên tâm, đến lúc đó sẽ không bạc đãi với ông." Vào lúc này, tại Nghiêm gia, Nghiêm Nặc lắc lắc mái tóc đuôi ngựa từ bên ngoài đi vào. Vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy Nghiêm Kha đang dặn dò quản gia cái gì đó. Nghiêm Nặc đột nhiên cảm thấy tò mò, liền đứng sang một bên nghe được hai câu. Bây giờ Nghiêm Kha đã có biệt viện riêng của mình, nếu không có chuyện gì, hiếm khi anh sẽ quay lại sống ở đây. Lần trước trở về sống ở đây là bởi vì Tần Hồng Nguyệt ở đây, hôm nay có chuyện gì khiến anh đặc biệt trở lại vậy? Nghiêm Kha thấy Nghiêm Nặc đứng ở một bên, cũng không dừng lại, tiếp tục dặn dò quản gia. Lần này phải chuẩn bị đầy đủ mới được, ngày mốt sẽ là ngày giỗ lần thứ 5 của bác gái và bác trai. Tuy chỉ là chi họ, nhưng vẫn luôn luôn hướng về dòng họ Nghiêm chúng ta. Lại là anh em họ với bố tôi, đương nhiên chúng ta không thể không quan tâm được. Sau khi kết thúc ngày giỗ, có một số chuyện phải bố trí cho hợp lý. Nghe nói tài sản của bác cả bây giờ không có người thừa kế, vậy thì dựa theo sự phân chia của luật sư đi, đến lượt ai thì tính cho người đó. Quản gia ở bên cạnh đáp lại: "Vâng đại thiếu gia." Mặc dù A Sâm vẫn chưa về, nhưng chuyện bên phía cũng không thể vứt không làm. Nếu có thể gửi email thì cứ gửi, nếu gọi xin địa chỉ thì cứ gọi, đừng có chuyện gì cũng đến tìm tôi. Nghiêm Kha tiếp tục dặn dò quản gia: "Ngoài ra trong khoảng thời gian này có lẽ tôi sẽ rất bận, nói với nó đi chơi cũng đủ rồi, nên về thôi." "Vâng, vâng thiếu gia." Quản gia tiếp tục gật đầu đáp. Nghiêm Kha dặn dò đủ rồi thì mới để quản gia đi. Nghiêm Nặc vẫn luôn đứng ở bên cạnh, cực kỳ ngoan ngoãn. Lúc này, Nghiêm Kha mới quay đầu lại, nhìn Nghiêm Nặc cười. "Tiểu Nặc, em tìm anh có chuyện gì sao?" Nghiêm Nặc lắc đầu nói. "Vừa rồi em nghe anh nhắc đến bác cả, có phải là người bác bị tai nạn xe 5 năm trước không? Cả nhà bác cả đều mất luôn rồi sao?" "Ừ." Nghiêm Kha nhẹ nhàng đưa tay sờ lên đỉnh đầu của Nghiêm Nặc nói. "Bác cả và bố chúng ta là anh em họ, cũng không phải là bác của chúng ta. Chỉ là thế hệ của ông nội đã tách ra rồi. Ông nội thừa kế Nghiêm gia của chúng ta, ông nội lớn đã tách nhà ra rồi. Bây giờ cả nhà bác cả đều chết vì tai nạn. Bên phía ông nội lớn cũng tuyệt tự rồi." Nghiêm Nặc gật đầu nói. "Đúng vậy, bên chi bên kia đúng là đáng tiếc thật. Bác cả cùng người nhà đều bị cuốn vào gầm xe, không ai sống sót." Nghĩ lại, chớp mắt một cái đã 5 năm trôi qua. "Bố giao chuyện này cho anh xử lý, nên anh liền nghĩ, nếu chuyện này phải xử lý đàng hoàng, thì coi như không phụ lòng liệt tổ liệt tông Nghiêm gia. Bố thân là người đứng đầu Nghiêm gia, nếu anh làm không đủ tốt, thì bố sẽ bị người Nghiêm gia nói này nói nọ." Nghiêm Nặc gật đầu nói. "Ừ, không phải là bỏ ra nhiều tiền, làm lớn một chút sao? Có thể dùng cách dùng tiền để làm hài lòng tất cả mọi người, vậy thì anh cứ thẳng tay dùng tiền đi." Hai anh em còn đang tán gẫu, đột nhiên bên ngoài có người vội vàng vào tìm tới, nói với Nghiêm Kha. "Đại thiếu gia, đại tiểu thư, có người tìm tới cửa nói là, bên kia nói là, con cháu của Nghiêm Thành Cát, người báo cáo cũng mang vẻ như gặp ma. 5 năm trước cả nhà Nghiêm Thành Cát đều qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, bây giờ tự nhiên xuất hiện một người gọi là con cháu, cái trò quỷ gì đây?" Nghiêm Kha và Nghiêm Nặc đều lộ vẻ khó tin. "Ông nói cái gì?" Nghiêm Nặc cười giễu cợt. "Anh trai, vừa rồi anh nói không biết làm thế nào để phân chia tài sản do bác cả để lại, bây giờ bác đã có người thừa kế rồi, chuyện này cũng thú vị ghê á." Ánh mắt Nghiêm Kha trầm xuống, lập tức nói với người đến. "Để bọn họ đến phòng khách đợi tôi, lát nữa tôi đi xem thử." Bên kia đáp lại rồi đi ra ngoài. Nghiêm Nặc bĩu môi nói. "Em cũng nổi quan tâm mấy cái chuyện này, anh hai, anh đi gặp bọn họ đi, em muốn đi mở quà. Lục Nguyệt gửi qua bưu điện cho em rất nhiều đồ, có trà, có điểm tâm và hoa quả khô, đều do chị ấy tự làm đó. À đúng rồi, còn có cả anh cả và anh hai nữa, hồi về em sẽ đưa cho anh. Hai mắt Nghiêm Khả đột nhiên sáng lên, khóe miệng nhẹ nhàng vẽ lên một đường cong, đáy mắt mang theo ý cười ấm áp. Được, vậy lát nữa anh sẽ qua nấy. Nghiêm Nặc xô tay vui vẻ đi về phòng. Món quà do Tần Đồng Nguyệt thân yêu tặng nhất định phải cất kỹ đó. Nghiêm Khả nhìn bóng lưng vui vẻ của em gái nhỏ biến mất trên lầu 2, lúc này mới mỉm cười, xoay người đi về phía phòng khách. Nghiêm gia có tận mấy cái phòng khách, hầu như mọi người đều có một phòng khách riêng. Phòng khách của Nghiêm Khả tình cờ nằm ở cuối vườn hoa, vì vậy nói chuyện trong phòng khách thì có thể thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài. Vào mùa xuân se lạnh này, có thể được ngắm nhìn những luống hoa và cây cao xanh lớn ở đây thì quả thực là vui mắt vui tai. Đây là lần đầu tiên Vừa Ngọc Hoa và Cam Hiểu Ngọc đến một biệt thự sang trọng như vậy. Lúc này bọn họ đang ngồi trong phòng khách, căng thẳng đến nỗi không biết phải đặt tay đặt chân vào đâu. Mọi thứ ở đây đều vô cùng quý giá, chiếc thảm dưới chân lại càng vô giá hơn. Cam Hiểu Ngọc nhớ lại những tấm thảm rẻ tiền ở nhà mình không đủ tư cách để so sánh với những thảm đắt tiền như vậy. Họa tiết thêu tay tinh xảo trên ghế sofa làm nổi bật nên hơi thở quê mùa của nhà giàu mới nổi trên người bọn họ. Cam Hiểu Ngọc không được tự nhiên, vậy Vương Ngọc Hoa có thể tốt hơn ở đâu? Đừng nhìn vào, khi Vương Ngọc Hoa còn trẻ cũng từng làm bảo mẫu cho Nghiêm gia. Nhưng Nghiêm gia hơn 20 năm trước rất khác với Nghiêm gia bây giờ. Họ Nghiêm bây giờ càng phồn thịnh phong phú hơn so với 20 năm trước. Đặc biệt là phong cách trang trí nội thất đều theo sở thích của Nghiêm Nặc, đầu đầu cũng lộ ra vẻ tinh tế lộng lẫy, quý phái và trang nhã. Cho nên, nếu mà so sánh thì Cam Hiểu Ngọc và Vương Ngọc Hoa cũng bị so sánh với đồ quê mùa. Ngay khi Nghiêm Kha vừa bước vào phòng khách thì liền nhìn thấy hai người phụ nữ có vẻ mặt mất tự nhiên. Cho dù Cam Hiểu Ngọc và Vương Ngọc Hoa hoàn toàn xa lạ với anh, Nghiêm Kha cũng không tỏ ra không hoan nghênh hay chán ghét. Danh hiệu quý ông bậc nhất thế giới cũng không phải là cho không. Nghiêm Kha vừa vào cửa, trên mặt mang theo gió xuân, giọng điệu dịu dàng nói: "Xin lỗi, đã để hai người đợi lâu rồi." Vương Ngọc Hoa và Cam Hiểu Ngọc nghe thấy giọng nói thì quay đầu lại. Vừa mới quay đầu, cả hai người đều nhìn đến sững sờ. Bọn họ chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai anh tuấn như vậy, cũng chưa từng thấy một người đàn ông nào thân sĩ, dịu dàng như vậy. Cam Hiểu Ngọc nắp bắp trả lời: "Không, không sao đâu, anh là..." "À, để tôi tự giới thiệu, tôi là Nghiêm Kha, là đại thiếu gia của Nghiêm gia." Nghiêm Kha vẫn dùng giọng điệu dịu dàng tự giới thiệu về mình, sau đó nói: "Hai người là..." "À, trời ơi, thì ra anh là đại thiếu gia." Tiếng tăm lừng lẫy của Nghiêm gia, đứng thứ hai trong danh sách những người đàn ông mà phụ nữ muốn gả nhất thế giới. "Nghiêm đại thiếu gia Nghiêm Kha." Cam Hiểu Ngọc buột miệng nói: "Anh còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều." Nghiêm Kha núng túng cười đáp: "Cảm ơn hai người nà." Cam Hiểu Ngọc còn muốn nói thì Vương Ngọc Hoa ở một bên nhanh chóng nói: "Nghiêm đại thiếu gia, chúng tôi đến đây để nhận người thân." Nghiêm Kha suýt chút nữa cho rằng mình đã nghe nhầm. "Nhận người thân, nhận người thân, hai người bọn họ đang làm cái trò gì vậy?" Vương Ngọc Hoa lại nói: "Tôi có giấy khai sinh của đứa trẻ ở đây, ảnh và thư từ qua lại của tôi và Nghiêm Thành Cát hồi đó, còn có một số quà năm đó ông ấy tặng tôi. À đúng rồi, tôi cũng có một bản xét nghiệm ADN. Bản xét nghiệm này được Nghiêm Thành Cát đích thân đưa đứa bé đi làm giám định ngay sau khi đứa bé được sinh ra không lâu. Cậu nhìn đi, còn có chữ ký của Nghiêm Thành Cát trên đó." Vương Ngọc Hoa vừa nói chuyện vừa mở túi đổ loạt xoạc một đống đồ lên bàn. Nghiêm Kha vừa nghe nói là con của bác cả thì đột nhiên trở lên thận trọng, cầm đồ trên bàn, nhìn từng thứ một. Quả thực, chữ viết tay trên đúng là nét chữ của Nghiêm Thành Cát. Những thứ khác thì dễ nói, nhưng bản xét nghiệm ADN thì phải đọc thật kỹ. Nghiêm Kha đọc hết bên trong lẫn bên ngoài của báo cáo, một chữ cũng không bỏ sót. Sau đó đặt báo cáo lên bàn, dựa vào ghế một chữ cũng không nói, cứ nhìn Vương Ngọc Hoa như vậy. Bây giờ bố mẹ của Nghiêm Thành Cát đã qua đời từ lâu, mà cả nhà Nghiêm Thành Cát đều qua đời vì tai nạn xe. Nếu muốn xét nghiệm ADN một lần nữa thì cũng rất khó. Bây giờ, hai người phụ nữ này đã đưa ra nhiều chứng cứ như vậy là hai người đang hướng tài sản do Nghiêm Thành Cát để lại sao? Vương Ngọc Hoa vừa nhìn thấy thái độ của Nghiêm Kha, bà ta biết anh không tin, lập tức nói: "Năm đó tôi vẫn là người làm của Nghiêm gia, chỉ là lúc đó cậu chưa sinh ra. Sau này khi tôi rời đi, vẫn luôn giữ liên lạc với Nghiêm Thành Cát. Nhưng chuyện của nhà giàu mà, cậu cũng biết đấy, đến cuối cùng thì ông ấy vẫn có gia đình riêng của mình, chỉ có thể duy trì mối quan hệ ngầm với tôi. Thậm chí khi tôi mang thai, tôi cũng chỉ có thể bí mật sinh đứa bé này, nhưng không thể mang đứa bé này đến trước mặt Nghiêm gia. Nghiêm Thành Cát cũng từng nói với tôi rằng khi đứa trẻ còn nhỏ, ông ấy cũng không nhận về. Chỉ khi đứa trẻ lớn lên thì ông ấy mới có thể mang nó về nhà. Nhưng khi tôi quay lại thì không ngờ Nghiêm gia lại xảy ra chuyện như vậy. Nghiêm Kha nhẹ nhàng nhếch khóe miệng. Tài sản ít ỏi mà Nghiêm Thành Cát để lại, nói nhiều cũng không nhiều, ít cũng không ít, nhưng cũng đủ để hai mẹ con sống thoải mái cả đời. Đương nhiên, Nghiêm Kha sẽ không quan tâm đến nó. Vì vậy nếu chứng minh được hai mẹ con là con cháu của Nghiêm Thành Cát thì cho bọn họ cũng không sao. Nhưng nếu hai người này là đồ lừa đảo. Đúng lúc này, giọng nói của Nghiêm Lạc từ ngoài cửa truyền đến. Anh hai, những thứ này là cho anh. Nghiêm Lạc vừa vào cửa liền nhìn thấy Cam Hiểu Ngọc ngồi trên sofa với vẻ mặt không tự nhiên, sau đó lên tiếng hỏi, sao cô lại ở đây? Cam Hiểu Ngọc vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Nghiêm Lạc. Cam Hiểu Ngọc vội vàng đứng dậy theo bản năng lắp bắp, cô Nghiêm, tôi... Nghiêm Lạc không để ý tới cô ta mà là đưa một cái hộp trong tay cho Nghiêm Kha nói, cái này Lục Nguyệt cho anh, phải trân trọng nó rồi uống hết đi nhé. Cảm ơn cô ấy giúp anh nhé. Nghiêm Kha lập tức duỗi tay nhận lấy, mở ra nhìn một chút, khóe mắt và đuôi mày mang theo ý cười. Được, Nghiêm Lạc gật đầu cười, xoay người rời đi. Đột nhiên đứng sững lại nhìn Cam Hiểu Ngọc nói, làm sao cô biết người nhà của tôi? Số tiền lần trước tôi đưa cho cô đã tiêu hết rồi sao? Cả mặt Cam Hiểu Ngọc nóng bừng, nếu biết sau này mình sẽ xuất hiện như thế trước mặt Nghiêm Lạc, lúc đó nói gì cô ta cũng không nhận chi phiếu 1 vạn tệ mà Nghiêm Lạc đưa. Tài sản của Nghiêm Thành Cát không chỉ có ngang 1 vạn tệ kia đâu. Cam Hiểu Ngọc chưa kịp mở miệng thì Nghiêm Kha đã hỏi Nghiêm Lạc, em có biết cô ta sao? Biết chứ. Nghiêm Lạc nghe Nghiêm Kha hỏi như vậy, xoay người ngồi ở trên sofa bên cạnh. Người làm của cô đứng ở bên cạnh lập tức đưa trà cho cô, một tách trà vô cùng tinh xảo kèm theo trà xuân tươi mới do Tần Đồng Nguyệt vừa gửi tới. Nghiêm Lạc chỉ cần ngửi nhẹ liền cảm thấy cơ thể như được tiếp thêm sinh lực, sảng khoái vô cùng. Không phải em và Lục Nguyệt đã đi tìm một người sao? Người đó chính là bố của vị tiểu thư đây. Nghiêm Lạc nói với Nghiêm Kha, cô ta là Cam Hiểu Ngọc, bố cô ta là Cam Mặc, là con rể hờ năm đó của Tần gia. Kết quả năm đó giữa đường bị người ta cướp ngang nên cũng bỏ lỡ như thế. Nghiêm Lạc vừa nói xong, một vẻ xấu hổ thoáng qua trên mặt Vương Ngọc Hoa. Không không không, Cam Mặc không phải là bố ruột của con bé. Vương Ngọc Hoa nhanh chóng giải thích, ông ấy chỉ là bố nuôi. Nghiêm Lạc quay đầu nhìn Vương Ngọc Hoa, bà lại là ai? Cô Nghiêm, tôi là Vương Ngọc Hoa, mẹ ruột của Tiểu Ngọc. Vương Ngọc Hoa nhấn mạnh hai từ mẹ ruột. Nghiêm Lạc đột nhiên cười khẽ, không che giấu sự trào phúng ở trong mắt. Ồ, hóa ra bà là cái người cướp chồng người ta đó hả? Vương Ngọc Hoa xấu hổ, chỉ biết ngồi cười lúng túng. Mấy người đến tìm anh trai tôi, có chuyện gì vậy? Nghiêm Lạc tiếp tục hỏi. Chúng ta muốn tới nhận người thân. Vương Ngọc Hoa tiếp tục lúng túng nói. Nhận người thân? Lông mày của Nghiêm Lạc run lên. Tôi nhớ mẹ tôi là vợ cả của bố, hơn nữa cả hai đều không có con cái bên ngoài đúng không? Không không không, không phải, chúng tôi là người nhà của Nghiêm Thành Cát, Vương Ngọc Hoa nhanh chóng giải thích. Lúc này Nghiêm Lạc mới ồ lên một tiếng, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Kha. Nghiêm Kha không giải thích, đưa mấy thứ trên bàn cho Nghiêm Lạc xem. Nghiêm Lạc dừng dưng cầm xem từng cái một, vừa gật đầu vừa nói, chuẩn bị đầy đủ thật đấy, có vẻ như chỉ đợi đến ngày hôm nay. Vương Ngọc Hoa tiếp tục cười. Đúng vậy, bởi vì khi đứa nhỏ sinh ra thì Nghiêm Thành Cát đã nói rồi, đợi đến khi đứa trẻ lớn thì có thể đến nhận người thân. Vậy thì bây giờ chúng ta... Nghiêm Lạc trao đổi ánh mắt với Nghiêm Kha. Thật ra chuyện này cũng không lớn cũng không nhỏ. Họ thực sự không quan tâm đến tài sản của Nghiêm Thành Cát, nhưng cũng không thể tùy tiện để cho người khác lừa lấy đi được. Nghiêm Kha suy nghĩ một lúc rồi nói với Cam Hiểu Ngọc, như vậy đi, nói miệng không thì không có bằng chứng, vẫn là nên làm một cuộc xét nghiệm ADN khác đi. Mặc dù gia đình của bác cả không còn trên đời, nhưng dù sao cũng có quan hệ huyết thống với chúng tôi. Tùy tiện để mấy người làm xét nghiệm với chúng tôi, chỉ cần vượt qua một xác suất nhất định thì tôi sẽ xác định được phần tài liệu và chứng cứ của mấy người là chính xác, có được không? Nghiêm Kha cũng cho rằng phương pháp này hiệu quả. Tuy rằng không có quan hệ trực tiếp, nhưng cũng là trong chi ngũ phúc, cũng có thể xét nghiệm ra xác suất huyết thống. Cam Hiểu Ngọc còn chưa kịp bày tỏ và phản ứng, nhưng ánh mắt của Vương Ngọc Hoa hơi thay đổi, lập tức nói, còn cần phiền phức như vậy sao? Tôi là mẹ ruột của đứa trẻ, chẳng lẽ tôi không biết đứa trẻ có phải là con của tôi hay không sao? Mấy người nói như vậy đã đang nghi ngờ tôi sao? Tiểu Ngọc, chúng ta đi thôi, cái nhà này không về cũng được. Sau đó Vương Ngọc Hoa kéo Cam Hiểu Ngọc đang ngơ ngác quay người muốn đi. Cam Hiểu Ngọc không cam lòng, cô ta không muốn đi. cô cũng muốn thừa kế tài sản của bố ruột, làm một đại tiểu thư cao quý. Nhưng bây giờ, nghe những lời người khác nghi ngờ như vậy, sau đó Vương Ngọc Hoa lại tức giận như vậy, cô ta chỉ có thể cùng rời đi với bà ta. Đúng lúc cả hai đang ồn ào, định bỏ đi thì thật tình cờ, ông Nghiêm vừa từ bên ngoài trở về. Ồn ào cái gì vậy? Ông Nghiêm từ bên ngoài bước vào, đột nhiên chặn đường Vương Ngọc Hoa và Cam Hiểu Ngọc. Bố, bố, Nghiêm Kha và Nghiêm Nặc đồng thời nói. Khoảnh khắc ông Nghiêm nhìn thấy con gái mình, ánh mắt liền trở lên dịu dàng. Sự cương triều đến từ tận tâm hồn đó không bao giờ có thể giả được. Ông Nghiêm đưa tay sờ lên đỉnh đầu Nghiêm Nặc như hồi còn nhỏ, mí mắt cong cong nói, hôm nay trời đẹp như vậy, không đi ra ngoài chơi à? Nghiêm Nặc lắc đầu cười, chỉ vào hai người ở cửa và nói, hai người này tới đây để nhận người thân, nói là người nhà của bác Nghiêm Thành Cát. Anh trai bảo họ làm xét nghiệm quan hệ của cha ruột một lần nữa, nhưng bọn họ lại không đồng ý. Nghiêm Nặc dùng vài ba câu liền nói rõ mọi chuyện cho ông. Vương Ngọc Hoa đứng một bên si ngốc nhìn ông Nghiêm. Đó chính là nam thần thời trẻ của bà ta. À, bây giờ cũng vậy. Tuy nhiên, bây giờ bà ta cũng biết lúc này không phải để núp mê trai. Vương Ngọc Hoa bước lên một bước nói với ông Nghiêm. Tiên sinh không nhớ tôi sao? Tôi là Vương Ngọc Hoa, từng làm việc ở Nghiêm gia. Ông Nghiêm chăm chú nhìn. Người phụ nữ trước mặt ông là sớm không còn dáng vẻ của thời trẻ vì sự thăng trầm của thời gian. Nhưng qua mặt mày, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét lúc còn trẻ. Hết cách rồi, chuyện mà Vương Ngọc Hoa này gây ra cho Nghiêm gia năm đó cũng đã đủ lớn rồi. Thần là một người giúp việc, bà ta không tuân thủ đạo đức nghề nghiệp của bản thân, dây dưa không rõ với đại thiếu gia, chỉ khác của Nghiêm gia. Sự việc này đã khiến người đứng đầu của Nghiêm gia, tức là ông nội của Nghiêm Nặc vô cùng tức giận. Cũng chính vì lý do này mà Vương Ngọc Hoa đã bị Nghiêm gia sa thải. Vì vậy, ông Nghiêm thực sự có ấn tượng về người phụ nữ này. Là cô, khóe miệng ông Nghiêm giật thật. Cô to gan thật đấy, còn dám trở lại. Đương nhiên, Vương Ngọc Hoa nghe hiểu lời chế giễu của ông Nghiêm. Nhưng nếu hôm nay bà ta không có gan đến đây, thì làm sao có thể sống một cuộc sống của quý phu nhân được? Vương Ngọc Hoa kéo Cam Hiểu Ngọc, đang vô cùng lúng túng ở bên cạnh mình nói. Nghiêm tiên sinh, năm đó tôi và Nghiêm Thành Cát tình đầu ý hợp. Nhìn xem, đứa nhỏ này có phải rất giống Nghiêm Thành Cát không? Hơn nữa, tôi nói một câu không biết tốt xấu gì. Anh xem mắt con gái tôi, có giống con gái ngài không? Hiện tại tôi cũng đã cầm ra giấy khai sinh năm đó, cùng với bản giám định sinh con ở bệnh viện, còn có bút tích của Nghiêm Thành Cát, thư từ qua lại. Nếu như mọi người còn nghi ngờ thân phận của tôi, thì tôi thật sự không còn gì để nói. Nghiêm tiên sinh, tuy ngài và Nghiêm Thành Cát không phải là anh em ruột thịt, nhưng dù sao, cũng đều là họ Nghiêm, đều là người của một gia tộc. Chẳng lẽ ngài thật sự đành lòng trơ mắt nhìn đến ngày giỗ của em họ mình mà ngay cả một người cúng mộ cũng không có sao? Mặc dù Tiểu Ngọc nhà chúng tôi là con gái ngoài giá thú, nhưng dù sao con bé cũng là huyết thống Nghiêm gia. Còn bé vì muốn cúng giỗ cho bố ruột của mình cũng là nên làm mà. Nghe Vương Ngọc Hoa rưng rưng khóc nóc kể nể, Cam Hiểu Ngọc ở một bên cuối cùng cũng hoàn hồn. Cô quỳ xuống bên ông Nghiêm khóc nóc kể nể. Chú Nghiêm, cháu không thèm muốn gia sản giàu có gì của Nghiêm gia cả. Cháu chỉ muốn biết bố ruột của mình là ai. Cháu chỉ muốn vào ngày lễ Tết hay cúng giỗ thì cháu sẽ có một người để tưởng nhớ, để trân trọng. Bố cháu căn bản không phải là dòng chính của Nghiêm gia, nên cháu cũng hoàn toàn không có khả năng uy hiếp đến thân phận và địa vị của đại thiếu gia, nhị thiếu gia và đại tiểu thư được. Cháu chỉ muốn có một người bố mà thôi. Ông Nghiêm nhìn Cam Hiểu Ngọc đang khóc như một con chó trước mặt mình, sau đó lại quay lại nhìn con gái mình. Nhìn thấy hai cô gái chạc tuổi nhau nhưng hoàn cảnh sống lại khác nhau, đột nhiên lại mềm lòng. Các con nghĩ thế nào? Ông Nghiêm hỏi Nghiêm Kha và Nghiêm Nặc. Bố quyết định là được rồi. Nghiêm Kha đáp, vẫn là một quý ông dịu dàng như vậy. Nghiêm Nặc trợn một mắt. Con muốn ảnh hưởng tôi, cô mơ mộng nhỉ? Chuyện này con không quan tâm, bố xem mà xử lý đi. Dù sao một chút tài sản kia của Nghiêm Thành Cát, hai người bọn họ thật sự không đặt vào mắt. Những tài sản đó thậm chí còn không bằng 1% trong tay Nghiêm Nặc. Thì làm sao Nghiêm Nặc có thể để ý chứ? Nghiêm tiên sinh, chúng tôi có thể sẽ không cầm một xu của Nghiêm Thành Cát, chỉ mong những ngày lễ Tết đứa nhỏ có thể có cơ hội gần gũi với bố mình hơn. Vừa Ngọc Hoa rời nẹ nói, hai đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống trước mặt ông Nghiêm. Ông Nghiêm nhìn con gái, lòng ông dịu lại. Ông Nghiêm có tiếng là một người thủ đoạn cứng rắn, nhưng khi đứng trước mặt con gái mình thì lòng lại mềm mại đến tối tinh rối mù. Ông cảm thấy cũng nên tích phúc cho con gái. Vì vậy, ông Nghiêm là một người cái gì ra cái đó, lần đầu tiên thay đổi quy tắc này. Thôi, đứng lên cả đi, đâu phải xã hội cũ, đầu gối này chỉ có thể quỳ nệ trời, quỳ lại bố mẹ. Vừa Ngọc Hoa và các Miểu Ngọc vui mừng khôn xiết nhìn ông Nghiêm. Cái cửa này rốt cuộc đã qua chưa? Nếu đã trở về Nghiêm gia, cô phải đổi họ của mình. Ông Nghiêm nói tiếp, mấy người đi qua gặp quản gia, ông ấy sẽ thu xếp chỗ ở cho mấy người. Vì cô là con cháu của Nghiêm Thành Cát, nên cô đương nhiên sẽ được thừa kế tài sản của ông ấy. Đợi một lát nữa sẽ có người sắp xếp danh sách tài sản và giao lại cho cô. Vừa lúc ngày mốt là ngày giỗ 55 của Nghiêm Thành Cát, mấy người. Chúng ta nhất định sẽ cúng bái thật đầy đủ, vừa Ngọc Hoa nhanh chóng đáp. Lúc này ông Nghiêm mới hài lòng cười nói, được rồi, đi đi. Vừa Ngọc Hoa và các Hiểu Ngọc, à không, bây giờ họ phải được gọi nàng Nghiêm Hiểu Ngọc. Hai người họ vui vẻ rời khỏi phòng khách, đi ra ngoài tìm quản gia. Khi họ rời đi, Nghiêm Nặc bĩu môi trả lời nói, con cứ cảm thấy quái quái chỗ nào đó. Vừa đến ngày giỗ 5 năm của bác cả thì bọn họ liền xuất hiện, lúc nào cũng có cảm giác như nó được cố tình chủ tính rồi. Ông Nghiêm cười nói, được rồi, đừng quan tâm đến những chuyện nhỏ như vậy nữa. Dù sao bác cả cũng không để lại cho con cháu thì tài sản cũng sẽ chia cho người khác. Bố nghĩ một chút tiền đó cũng không thèm để ý, không bằng dùng số tiền mua một cô con gái về cúng mộ. Cũng đỡ sau này không có người đốt giấy trước mộ bác ấy, cũng coi như là an ủi linh hồn của bác ấy trên trời vậy. Nghiêm Kha cũng cười và nói, bố nói đúng, cho dù bọn họ giả thì cần nhớ cúng bái đúng hạn, nhớ thường xuyên đi thăm bác là đủ. Số tiền ít ỏi này đối với chúng ta không là gì cả, chỉ cần bác vui là đủ rồi. Nghiêm Lạc nghĩ cũng đúng nên gật đầu nói, được, tùy ý bọn họ đi. Bên kia, Vương Ngọc Hoa và Nghiêm Tiểu Thư cùng quản gia rời đi, trực tiếp đi đến nhà trước của Nghiêm Thành Cát. Cả nhà của Nghiêm Thành Cát tuy không nguy nga và đẹp đẽ như nhà của Nghiêm gia, nhưng cũng là biệt thự rất tốt. Khi Vương Ngọc Hoa và Nghiêm Hiểu Ngọc bước vào ngôi nhà này, vẻ mặt của hai người đều là vô cùng khó tin. Lúc này bọn họ thật sự không dám tin, bọn họ thật sự đã đi vào đây. Bọn họ đã thực sự trở thành người của Nghiêm gia, thực sự đã trở thành người giàu có mà bọn họ ngày đêm mong muốn. Nghiêm Hiểu Ngọc không nhịn được ngồi xổm trên mặt đất, so so tấm thảm tinh xảo dưới chân, tiếp tục dò bình hoa trên bệ cửa sổ, cẩn thận chạm vào. Cô ta vẫn không tin được tất cả những thứ này đều đã thuộc về mình. Cái đức hạnh của Nghiêm Hiểu Ngọc cũng không hơn Vương Ngọc Hoa là mấy. Cô ta xúc động đến rơi nước mắt. Trời ơi, trời ơi, cuối cùng tôi cũng thực hiện được giấc mơ này. Cuối cùng tất cả cũng thuộc về tôi. Quản gia của Nghiêm gia đứng sang một bên, rất xấu hổ. Điệu bộ của hai mẹ con này thật sự có chút buồn nôn. Nhưng nghĩ lại, xuất thân của bọn họ thì cũng có thể hiểu được. Quản gia của Nghiêm gia vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp nói, đây là nơi ông Nghiêm Thành Cát ở, đây cũng là bất động sản chính của ông ấy. Sau khi lễ giỗ 5 năm kết thúc, sẽ có người mang danh sách tài sản của ông ấy đến và bàn giao cho hai người. Được được được, Nghiêm Hiểu Ngọc không khỏi hỏi, nhưng tại sao trong nhà lại không có người nào vậy? Những người làm trước đây ở đây đều đã nghỉ việc, nếu hai người cần người khác chăm sóc thì phải tự thuê. Xin lỗi, bởi vì ông Nghiêm Thành Cát không thuộc dòng chính, cho nên tất cả thuê mướn của ông ấy không có hợp đồng với Nghiêm gia. Vì vậy, cô chỉ cần thông báo tuyển là được. Quản gia của Nghiêm gia làm hết chức trách trả lời. Nếu còn có chuyện gì không hiểu, lát nữa tôi sẽ điều động hai người của Nghiêm gia trước, đến hỗ trợ cô hoàn thành những việc này. Được được, cảm ơn. Nghiêm Hiểu Ngọc cuối cùng cũng có thể giữ được bình tĩnh, cho dù là giả bộ, cũng giả bộ khá được. Vương Ngọc Hoa vui sướng phát điên, một câu cũng không nói được. Vậy nếu không còn việc gì nữa tôi về trước, hai người nghỉ ngơi sớm. Quản gia của Nghiêm gia khom người rời khỏi nhà của Nghiêm Thành Cát. Quản gia vừa mới rời đi, Nghiêm Hiểu Ngọc và Vương Ngọc Hoa liền ôm nhau. Sau khi vui vẻ hò hét hồi lâu, hai người mới từ từ bình tĩnh lại. Dù sao thì Vương Ngọc Hoa cũng lớn tuổi hơn Nghiêm Hiểu Ngọc. Hơn nữa, còn lăn lộn ở ngoài lâu như vậy, đầu óc cũng tinh danh hơn nhiều. Vương Ngọc Hoa lập tức nói với Nghiêm Hiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, con phải nhớ những gì con đã hứa với mẹ. Nghiêm Hiểu Ngọc lập tức hiểu ý của Vương Ngọc Hoa, nhanh chóng thân thiết ôm lấy cánh tay Vương Ngọc Hoa nói, mẹ, tất nhiên là con nhớ rồi, con có cuộc sống như ngày hôm nay là do mẹ đã hết sức giành lấy mà. Hơn nữa, bên chi này của Nghiêm Thành Cát bây giờ cũng chỉ còn lại hai người chúng ta. Đương nhiên, chúng ta phải lương tựa lẫn nhau rồi. Nếu Nghiêm gia đã dễ nói chuyện như vậy, sau này sẽ không đối xử tệ bạc với chúng ta đâu. Mẹ yên tâm đi, con sẽ không bỏ mẹ đâu. Khi Vương Ngọc Hoa nghe thấy những lời của Nghiêm Hiểu Ngọc thì mới mỉm cười hài lòng và nói, mẹ biết con luôn là một đứa con hiếu thảo. Khi Vương Ngọc Hoa nói những lời này, bà ta đã quên mất rằng khi bà ta vừa mới quay lại thì Nghiêm Hiểu Ngọc đã phớt lờ không thèm đếm xỉa đến bà ta. Nghiêm Hiểu Ngọc cũng coi như chuyện trước kia chưa từng xảy ra, không nhịn được hỏi, mẹ nói xem, bố sẽ để lại cho con tài sản gì? Nếu con ở lại công ty thì con cũng không biết kinh doanh. Vương Ngọc Hoa đảo mắt nói, đúng thế, mẹ cũng lo lắng chuyện này, cho nên chúng ta dứt khoát bán công ty là được rồi. Trong tay chỉ nắm giữ một lượng cổ phiếu nhất định để cuối năm có thể nhận được tiền hoa hồng. Việc kinh doanh gì đó con cũng không cần quan tâm nữa. Còn thế đó, đại tiểu thư Nghiêm gia nhàn nhã bao nhiêu, cả ngày đi đây đi đó, vui chơi ăn uống tửu tùng, không có chuyện gì thì đi du lịch, thoải mái biết bao. Hơn nữa, tiền tiêu cũng không hết. Chúng ta cũng có thể làm như vậy mà. Nếu không, tuổi trẻ tươi đẹp của chúng ta sẽ bị lãng phí vào những việc kinh doanh khô khan này. Nhàm chán lắm. Tiểu Ngọc à, con xem bây giờ con đã là tiểu thư của Nghiêm gia. Còn nhiều tiền như vậy, mấu chốt của con vẫn còn trẻ. Nhiệm vụ của con bây giờ là tìm con rể rùa vàng rồi gả mình vào đó. Phụ nữ chỉ cần gả cho một lời tốt mới có cuộc sống tốt được. Vương Ngọc Hòa bắt đầu truyền thụ quan điểm về hôn nhân và tình yêu của mình cho Nghiêm Hiểu Ngọc. Nếu con không tin thì hãy nhìn thử những quý phu nhân nhà giàu kia đi. Nhà nào mà chẳng có bối cảnh chứ. Chỉ có gia đình có bối cảnh mới lấy được chồng tốt. Bây giờ con cũng có tiền rồi, lại còn là tiểu thư danh giá, cho nên con phải chọn người đàn ông tốt nhất. Con hiểu chưa? Cắt đứt với cái đám bạn bè xấu nó đi. Bọn họ không mang lại bất cứ lợi ích gì cho con cả. Ngoài ra, con phải tạo mối quan hệ tốt với Nghiêm Lạc càng sớm càng tốt. Mặc dù bây giờ con cũng là họ Nghiêm, nhưng nói đúng ra, đại tiểu thư chân chính của Nghiêm gia vẫn là Nghiêm Lạc. Con phải đi theo cô ấy nhiều, để cô ấy đưa con đi một số nơi nhiều hơn, khiến cho tầng lớp này thực sự tiếp nhận con. Vương Ngọc Hoa nói, đợi con dần dần có được chỗ đứng vững trong giới thượng lưu thì con mới có thể tìm kiếm thật kỹ vị hôn phu cho con được. Nhưng mà con có bạn trai rồi. Nghiêm Hiểu Ngọc do dự một lát rồi nói, cái loại người nghèo hèn như vậy lấy đâu ra tư cách làm bạn trai của con. Hơn nữa, hai người hình như mới yêu nhau có đúng không? Mấy ngày hôm nay Vương Ngọc Hoa cũng coi như đã điều tra ra rõ ràng mấy tên bạn cũ của Vương Hiểu Ngọc. Đã nghèo rồi là còn hèn, từng tên một đều cho mình là bất phàm, hóa ra đều là nghèo đến chết. Chưa nói đến việc mua nhà ở thành phố này, ngay cả mua xe máy cũng phải trả góp. Loại đàn ông đó sao có thể mang lại cho cuộc sống tốt đẹp chứ? Nghiêm Hiểu Ngọc nghe vậy, lập tức cảm thấy con ý nói, mẹ nói cũng đúng. Còn với anh ta, mới ở bên nhau cũng chưa được 2 tháng. Một tên nghèo kết xác, làm sao có tư cách làm bạn trai của Nghiêm Hiểu Ngọc con? Nghiêm Hiểu Ngọc, ha, cái tên này quá hay luôn. Hai mẹ con nhìn nhau cười, đủ loại ăn ý. Vài ngày trôi qua, sau ngày giỗ lần thứ 5 của Nghiêm Thành Cát qua đi, quả thật cuối cùng, Nghiêm gia cũng chuyển giao toàn bộ tài sản thuộc về Nghiêm Thành Cát cho Nghiêm Hiểu Ngọc. Nghiêm Hiểu Ngọc cũng nghe theo lời Vương Ngọc Hoa, bán đi số cổ phần trong tay mình, chỉ để lại một phần. Dĩ nhiên sẽ không có quyền quyết định vào việc kinh doanh của công ty, chỉ có thể lấy hoa hồng vào cuối năm. Do đó, Nghiêm Hiểu Ngọc đang nắm trong tay một lượng tiền mặt rất lớn. Quản gia của Nghiêm gia đã gọi hai người đến để giúp Nghiêm Hiểu Ngọc thuê hơn chục bảo mẫu tài xế. Đánh thức lại ngôi biệt thự đã im lặng suốt 5 năm, Nghiêm Hiểu Ngọc cũng chính thức bắt đầu ngoại giao với tư cách là con gái của Nghiêm Thành Cát. Mấy ngày nay, giới thượng lưu vẫn luôn bàn tán xôn xao về vấn đề này. Người ta cho rằng, vụ tai nạn xe hơi của cả nhà Nghiêm Thành Cát chỉ quả thật đã thành toàn cho đứa con gái riêng này, để cô ta ngồi mát ăn bát vàng, hưởng tất cả mọi thứ của Nghiêm Thành Cát. Đôi khi tổ chức tiệc cũng có một vài người có mối quan hệ tốt thì họ cũng sẽ hỏi Nghiêm Lạc về nhị tiểu thư Nghiêm ta. Nghiêm Lạc chỉ cười chào phúng không giải thích. Một Nghiêm Hiểu Ngọc làm gì có tư cách được gọi là nhị tiểu thư Nghiêm ta. Tuy nhiên, trước mắt ngoài Nghiêm Lạc, hình như cũng chỉ có một mình Nghiêm Hiểu Ngọc là con gái của Nghiêm gia. Vì vậy những người anh em khác từ các chi nhánh khác, ngoài sự dò xét ban đầu về Nghiêm Hiểu Ngọc, vì Nghiêm Hiểu Ngọc dẻo miệng, mở miệng một cái là anh trai em trai, nên họ cũng từ từ chấp nhận sự tồn tại của Nghiêm Hiểu Ngọc. Vào một ngày, không biết Nghiêm Hiểu Ngọc nghe được từ đâu hành tung của Nghiêm Lạc ở đâu, trông mòn con mắt chạy đến cửa khách sạn Lệ Đằng ngồi đợi. Nghiêm Lạc vừa xuống xe, Nghiêm Hiểu Ngọc vội vàng tiến lên đón. "Chị hai." Nghiêm Lạc dừng lại, quay đầu cười như không cười nhìn về phía Nghiêm Hiểu Ngọc. "Cô gọi tôi là gì?" Nghiêm Hiểu Ngọc nhìn vệ sĩ bên cạnh Nghiêm Lạc, không khỏi nuốt nước miếng, gian nan mở miệng nói, "Dựa theo vai vế, em cũng nên gọi chị một tiếng chị hai." Nghiêm Lạc cười nhạo, sau đó đánh giá Nghiêm Hiểu Ngọc từ trên xuống dưới. Bây giờ, dường như Nghiêm Hiểu Ngọc đang cố gắng hết sức để chứng minh rằng cô ta đã hòa nhập vào cái giới thượng lưu này, cho nên cả người hàng hiệu xa xỉ, mù gì cũng nấp nánh, bất chấp phong cách thiết kế của thương hiệu này có phù hợp với cô ta hay không. Nghiêm Lạc nói, cô cũng có bản lĩnh thật đấy, vậy mà cũng tìm đến đây được. Nói đi, có chuyện gì? Em nghe nói hôm nay có tiệc trà dành cho các tiểu thư quý tộc. Nghiêm Hiểu Ngọc nhìn vào mắt Nghiêm Nặc, giọng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng gần như không thể nghe thấy gì cả. Nghiêm Nặc lập tức hiểu ý của Nghiêm Hiểu Ngọc, nói: cô muốn tôi đưa cô đi dự tiệc trà này sao? Nghiêm Hiểu Ngọc liều mạng gật đầu: em không quen với họ, cho nên chỉ có đi cầu cứu chị hai. Thứ nhất, tôi đến Nệ Đằng để bàn chuyện hợp tác làm ăn, không phải dự tiệc trà gì đó. Cho dù bọn họ thật sự có mời tôi có thể đến cũng có thể không. Thứ hai, tôi nhớ rằng tôi và cô cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, dựa vào cái gì mà tôi phải nhận cô là em gái lớn như vậy. Thứ ba, tôi mang hay không mang theo người nào là do quyết định, chứ không phải cô muốn đi theo là đi được. Thứ tư, cô là con gái ngoài gia thú của bác Thành Cát, chi phụ của Nghiêm gia, không thuộc vào gia phả của Nghiêm gia. Quý tộc sở dĩ gọi là quý tộc là đang coi trọng huyết thống. Cô không phải là do bác gái sinh ra, cho nên cô không phải là dòng chính thống của Nghiêm gia. Cho nên, sao tôi phải mang cô đi theo? Đối với những người không vừa mắt, Nghiêm Nặc sẽ không bao giờ tỏ ra thân thiện. Nghiêm Hiểu Ngọc này, cô thấy vô cùng ngứa mắt, không thể nào nói là tại sao, dù sao chính là không thích. Nghe thấy lời của Nghiêm Nặc, Nghiêm Hiểu Ngọc co quắp lại. Nếu là người khác, cô ta còn dám dở ra chút trò vặt, nhưng mà đối mặt là Nghiêm Nặc. Đừng nói là Nghiêm Hiểu Ngọc, cô thử hỏi các tiểu thư các gia tộc khác thử xem, có ai dám dở trò với Nghiêm Nặc. Vì cô là con gái của bác Thành Cát, nên cả đời này cô sẽ không phải no ăn no mặc. Với số tiền này, cô có thể sống cuộc sống sung túc, cái gì cũng không nên nghĩ, cũng đừng có nghĩ tới. Cái tầng lớp này, không phải cô muốn vào là có thể vào được. Có một số người không phải cô muốn tiếp cận là tiếp cận được. Nghiêm Nặc nể mặt bác của mình, hiếm lắm mới nói nhiều như vậy. Sau này cũng đừng gọi tôi là chị hai, hoặc gọi tôi là Nghiêm tiểu thư, hoặc là đại tiểu thư. Nghiêm gia của chúng tôi chỉ công nhận người vợ được cưới hỏi đàng hoàng và con do người vợ đó sinh ra. Chỉ đứa trẻ do người phụ nữ được Nghiêm gia cưới vào một cách chính đáng mới đủ tư cách để gọi tôi là chị hai. Đã hiểu chưa? Vâng. Nghiêm Hiểu Ngọc bị Nghiêm Nặc dạy dỗ đến không ngóc đầu lên được. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Nặc, cô ta đã biết Nghiêm Nặc là một người không dễ đắc tội. Bây giờ cái ý niệm đó càng rõ ràng hơn. Đó chính là với người cô gái này, có thể trốn càng xa thì càng tốt. Nghiêm Nặc dạy dỗ Nghiêm Hiểu Ngọc xong, đang định quay lại thì nghe thấy sau lưng có giọng điệu nhịp vang lên. Chào Tổng Giám Đốc. Giọng nói quen thuộc của Tông Minh Hạo vang lên từ phía sau Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Tông Minh Hạo vừa xuống xe và đi về phía bên này. Nghiêm Nặc khẽ nhếch khóe miệng, cứ nhìn Tông Minh Hạo như vậy. Hiển nhiên, Tông Minh Hạo cũng không ngờ lại có thể nhìn thấy Nghiêm Nặc ở đây. Anh sửng sốt một lúc thì lập tức nở nụ cười nói: Tiểu Nặc, đã lâu không gặp. 7:30 nhá, 7 giờ tao dốc cổ mày dậy. Nghiêm Nặc gật đầu nói: đúng vậy, đã lâu không gặp Phó Chủ tịch Tông, vẫn khỏe chứ? Chuyện Tông Minh Hạo được thăng chức lên Phó Chủ tịch cũng không phải là bí mật gì, nhưng câu nói này thốt ra từ miệng Nghiêm Nặc lại mang theo một tia mỉa mai nồng nặc. Lúc này, Nghiêm Nặc vẫn không biết rằng cảnh tượng dương chiếu của Tông Minh Hạo chỉ là diễn. Đến bây giờ cô vẫn cho rằng Tông Minh Hạo đã thực sự phản bội Tần Đồng Nguyệt, là bạn tốt của Tần Đồng Nguyệt, đương nhiên cũng sẽ không có thiện cảm gì với chồng cũ của bản thân mình. Tông Minh Hạo cười nhẹ nói, nhìn thấy cô mắng người sinh khí dồi dào như vậy thì nên biết cô rất khỏe. Nghiêm Nặc không khỏi trợn mắt nói, đúng vậy, tất nhiên là tôi rất tốt. Như vậy sau đó bản thân anh cũng cẩn thận một chút. Từ sau trở về độc thân, phụ nữ chưa kết hôn trên toàn quốc có lẽ đã phát cuồng về anh đó. Thậm chí ngay cả tiệc trà đang được tổ chức ở khách sạn Nệ Đằng, về việc có phải là có ý dụng hay không thì cũng chỉ là 9 người mời ý. Phó Chủ tịch Tông, phải mở to hai mắt nhé, đừng nhận một thứ cặn bã mà xem nó là bảo bối nhé. Nghe Nghiêm Nặc mắng mình, Tông Minh Hạo không tức giận chút nào, ngược lại còn cười nói, vậy hay là sau khi tôi chọn, mời cô qua kiểm định một chút nhé. Không có thời gian. Nghiêm Nặc càng thêm tức giận. Đại thọ lần thứ 91 của ông ngoại tôi năm nay, nghe nói phải làm lớn, Nghiêm ta đã nhận được thư mời chưa? Đến lúc đó, hãy dành thời gian đến. Tông Minh Hạo không tiếp tục nắm mồm với Nghiêm Nặc nữa, thay vào đó là nhắc đến sinh nhật của ông cụ nương. Về chuyện này của ông cụ nương, Nghiêm Nặc không làm khó Tông Minh Hạo nữa, chỉ gật đầu nói, ông nội nương đối xử với tôi rất tốt, đương nhiên tôi sẽ đến dự đại tiệc thọ của ông rồi. Nhưng anh cũng đừng mong ngóng sẽ có được tin tức khác từ miệng tôi sẽ chẳng nói gì với anh đâu. Tông Minh Hạo mỉm cười, được rồi, tôi sẽ không hỏi. Vậy xin mời. Nói xong, Tông Minh Hạo quay người rời khỏi đó. Nghiêm Nặc nhìn theo bóng lưng của Tông Minh Hạo, không khỏi oán thầm. Tông Minh Hạo, tôi muốn cả đời này anh phải hối hận, vứt bỏ Tần Hồng Nguyệt, anh hối hận mãi mãi đi. Sau khi Tông Minh Hạo mang người đi, linh hồn của Nghiêm Hiểu Ngọc đang đứng ở một bên cũng đi theo bóng lưng của Tông Minh Hạo. Nghiêm Nặc cũng không để ý tới Nghiêm Hiểu Ngọc, xoay người rời đi. Nghiêm Hiểu Ngọc vội vàng hỏi, đại tiểu thư, người này là ai vậy? Là ai? Khóe miệng mang theo nụ cười chế nhạo, cứ như vậy nhìn Nghiêm Hiểu Ngọc. Sao? Nhìn chúng anh ta? Nghiêm Hiểu Ngọc lập tức bị Nghiêm Nặc nói trúng nỗi lòng. Trên mặt không tránh khỏi đỏ bừng, nhưng miệng lại biện bạch nói, không, không có. Nhìn chúng rồi thì cũng không có gì. Nghiêm Nặc nói, anh ta là tổng giám đốc tiếng tăm lừng lẫy của tập đoàn Tông Thị, đồng thời là phó chủ tịch vừa mới nhậm chức. Có thể nói, tộc gia hiện tại, ngoài trừ bố anh ta ra thì chính là anh ta định đoạt. Thần là người đàn ông số 1 trong danh sách phụ nữ trên thế giới muốn kết hôn nhất. Cô cũng muốn xem cuối cùng anh ta sẽ chọn người phụ nữ như thế nào. Nói xong, Nghiêm Nặc cũng chẳng thèm để ý tới Nghiêm Hiểu Ngọc nữa, sải bước đi vào khách sạn. Nghiêm Hiểu Ngọc không theo kịp, hơn nữa ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tông Minh Hạo đang rời đi, trái tim kích động không thôi. Hóa ra anh ấy là Tông Minh Hạo, bệ hạ ma vương địa ngục, có thể khuấy động cả nửa cái địa cầu này. Hóa ra người thật còn đẹp trai hơn gấp trăm lần so với trong ảnh. Nếu cô ta có thể là người phụ nữ bên cạnh người đàn ông này, cho đến khi ở cửa khách sạn không còn thì Nghiêm Hiểu Ngọc lưu luyến bị dịn rời đi. Nghiêm Hiểu Ngọc chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai và bá đạo như vậy từ trước đến nay. Định nghĩa trước đây của cô ta về sự bá đạo chỉ ở giới hạn âm mưu trong truyện tranh. Ngoài đời thực, cô ta chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào toát ra sự độc đoán và tự tin từ tận xương tủy như vậy. Nghiêm Kha rất đẹp trai và giỏi giang, nhưng khí chất lại dịu dàng nhã nhặn. Nghiêm Hiểu Ngọc cũng thừa nhận rằng Nghiêm Kha rất tốt, nhưng hình như cô ta thích kiểu độc đoán hơn, ví dụ như Tông Minh Hạo. Chỉ cần nước mắt một cái, Nghiêm Hiểu Ngọc vẫn luôn cảm thấy bóng dáng của Tông Minh Hạo đang thoáng qua. Quá đẹp trai đến nỗi không muốn ăn cơm. Khi Tông Minh Hạo được một đám phụ nữ thèm muốn thì Tần Hùng Nguyệt cũng đang gặp một vị khách đặc biệt. Lúc này, Tần Hùng Nguyệt tự tay bưng trà đi tới, đặt trước mặt đối phương cười nói, mợ nhỏ, mợ nếm thử trà, do tự tay con phơi đi. Con làm theo trên sách viết, nên có bỏ thêm khá nhiều thứ. Mợ uống thử có thích hay không? Lương Tam phu nhân lập tức cầm chén trà lên, ngửi nhẹ, sau đó nhanh chóng mặt mày rạng rỡ cười nói, không tệ, không tệ, chẳng trách bố luôn khen con, thông minh khéo léo. Chỉ đọc sách thôi mà cũng đã học giỏi như vậy rồi, trà mà con gửi qua bưu điện cho nhà mình đã được ông coi như bảo bối rồi, ai cũng không được phép động vào. Khách đến nhà lần trước là cấp trên phái đến thăm ông, lúc này ông mới bảo mợ lấy ra cho ông để tiếp đãi khách. Cuối cùng ông còn nói nếu có thể mãi được uống trà con làm thì tuyệt lắm. Ông còn nói dù cháu trai có nhiều đi chăng nữa cũng không chi kỷ như cháu gái, đây là thiên vị đó. Tần Hồng Nguyệt lập tức ngượng ngùng nói, ở chỗ con vẫn có một ít trà, đợi lát nữa mợ về, mợ mang luôn cho ông giúp con với nhé. Lương Tam phu nhân cười nói, vậy con tự tay đưa đến cho ông đi, chẳng phải sẽ là tốt hơn sao? Tần Nguyệt đột nhiên hơi do dự một chút. Lương Tam phu nhân đặt tách trà xuống và nói tiếp, lần này ông đã chuẩn bị cho con một số quà, mợ vẫn đang suy nghĩ hay là băn khoăn đích thân đi một chuyến mang tới cho con, cũng nhân tiện xem điều kiện sống của con như thế nào, thấy bên con cái gì cũng có, sức khỏe cũng rất tốt, vậy mợ cũng yên tâm rồi. Tần Nùng Nguyệt cảm động một hồi, là Nùng Nguyệt không tốt khiến mợ phải lo lắng. Mợ qua đây, vậy ai sẽ chăm sóc cho ông ngoại? Nào, trong nhà mới có người mà. Mợ cả và cậu hai của con đã về hết rồi. Đây không phải để chuẩn bị sinh nhật cho ông cụ sao? Cho nên, cấp trên đã đặc biệt thông qua để cả nhà chúng ta được đoàn tụ một lần. Bà Lương Tam phu nhân tươi cười trả lời, con cũng biết đấy, tình huống của Lương gia chúng ta hơi đặc thù, tất cả đều đang phục vụ trong quân đội, những người làm quân nhân rất hiếm khi về nhà, cho dù có được nghỉ thăm nhà thì cũng khó mà gặp được nhau. Đây vẫn là do cấp trên nể mặt ông cụ có công nào, lại tuổi thọ cũng lớn nên mới được đặc phê. Nục Nguyệt à, Lương Tam phu nhân nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của Tần Nục Nguyệt, khuôn mặt hiền hậu nói, không chỉ có ông rất thích con mà mợ cũng rất thích con, nếu con có thời gian thì đi dự tiệc sinh nhật của ông cụ nhé. Mợ nhỏ, con... Tần Hùng Nguyệt do dự một hồi, cô không biết nên nói thế nào cho tốt. Những người khác chỉ gửi thư mời qua đường bưu điện, nhưng Lương Tam phu nhân lại đích thân tới được thư mời, chữ trên đó là do chính ông cụ Lương viết. Điều này đủ chứng minh Lương gia rất coi trọng mình, nhưng nếu cô đến nhà họ Lương để tham gia dự tiệc sinh nhật thì nhất định sẽ chạm mặt với Nương Hồng Mân và Tông Minh Hạo. Cô nên làm gì bây giờ đây? Mợ biết con đang lo lắng cái gì. Không sao đâu, bọn họ sẽ không đối xử với con như vậy nữa đâu. Hơn nữa, bây giờ có sự bảo vệ của Thương gia, cộng thêm là tuyên bố của Tông Minh Hạo, Tông gia cũng vậy, Hồng Mân cũng thế thôi. sẽ không có ai làm khó con nữa đâu. Nếu như con vẫn cảm thấy không thoải mái, vậy thì mợ sẽ sắp xếp một mình con ở một sân khác, ngăn cách với họ. Lương Tam phu nhân nói tiếp, tuy rằng thân thể của ông cụ vẫn còn rất khỏe mạnh, nhưng dù sao, ông đã 91 tuổi rồi. Các lão tướng cùng quân, cùng nữa với ông, đã lần lượt qua đời rồi. Bọn ta cũng không biết lão phu có thể trải qua bao nhiêu tiệc sinh nhật với ông cụ nữa. Ông cụ rất lo lắng cho con. Mỗi khi trời trời thì ông liền bảo người trong nhà chuẩn bị đồ giữ ấm sang cho con. Viền mắt của Tần Đồng Nguyệt lập tức đỏ lên. Tất nhiên cô biết ông cụ nương đối xử với cô tốt như thế nào. Mấy ngày nay ông cụ Lương đã liên tục gửi cho cô rất nhiều thứ, cũng không phải là thứ gì đáng tiền, nhưng lại rất ấm lòng. Trái tim lạnh lẽo của Tần Đồng Nguyệt dần dần được sưởi ấm trở lại. Một người ông đã trên 90 tuổi lại luôn quan tâm đến thân thể cô, sao có thể không cảm động được cơ chứ? Lần này, mặc dù ông không nói rằng nhất định phải mời con đến được, nhưng sự tha thiết mong chờ đó, mợ nghĩ con cũng hiểu được. Lương Tam phu nhân tiếp tục nói, thực ra, ông không muốn mừng thọ, nhưng không tìm được cái dịp gì thì làm sao có thể mời con qua đó được. Thật ra, ông cụ cũng muốn đến, nhưng sức khỏe của ông. Mặc dù Lương Tam phu nhân không tiếp tục nói nữa, nhưng Tần Đồng Nguyệt đã hiểu ra tất cả. Một giọt nước mắt trong veo nhẹ nhàng rơi xuống. Tần Đồng Nguyệt gần như thốt lên, mợ nhỏ, con đi, sao con có thể không đi chứ ạ? Nghe được câu trả lời của Tần Đồng Nguyệt, Lương Tam phu nhân đột nhiên nở nụ cười, đưa tay lên lau nước mắt cho Tần Đồng Nguyệt. Nhà đầu ngốc, con khóc cái gì được, đời này mợ không có con gái nên cũng xem con như con gái của mình. Mấy ngày nay Nương Thư cứ luôn nhắc đến con, cứ mở miệng ra là nói chị Đồng Nguyệt. Vừa nghe nói mợ muốn đến thăm con thì nó cứ dặn đi dặn lại với mợ là nhất định phải bảo con về nương gia thăm nó một chút. Vâng ạ, Tần Đồng Nguyệt dưng dưng gật đầu. Cũng đã mấy ngày cô không gặp Nương Thư. Thôi, nói xong chuyện chính rồi, giờ nói chuyện khác đi. Bụng thế nào rồi, có cảm thấy không thoải mái ở đâu không? Nương Tam phu nhân nhìn thấy nước mắt của Tần Đồng Nguyệt rơi xuống thì không kiềm chế được, lập tức đổi chủ đề nói. Mợ có mang cho con một ít sản phẩm chăm sóc sức khỏe trong thai kỳ. Những thứ này đều do mợ sai người mang từ nước ngoài về. Nghe nói rất tốt, con đang mang thai đôi thì phải bồi bổ sung thật tốt. Bây giờ còn non tháng, chờ bé lớn lên một chút thì tốc độ hút chất dinh dưỡng sẽ rất nhanh. Cho nên phải bổ sung trước, để khi đứa bé lớn lên thì cả người lớn và trẻ nhỏ sẽ không bị thiếu dinh dưỡng. Vâng ạ, Tần Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, không khách sáo với Lương Tam phu nhân chút nào. Cô biết mình ngoan ngoãn chấp nhận lòng tốt của Lương gia chính là sự báo đáp tốt nhất cho Lương gia. Lương Tam phu nhân kéo Tần Đồng Nguyệt nói liên miên rất lâu. Khi ăn cơm trưa, Lương Tam phu nhân không chịu để Tần Đồng Nguyệt làm gì cả, từ tay gói sủi cảo cho Tần Đồng Nguyệt. Tần Đồng Nguyệt vừa ăn vừa khóc. Cả hai đều là người của Nương gia, nhưng Nương Hồng Mân coi cô như cái gai trong mắt, còn ông cụ Nương và Lương Tam phu nhân lại yêu thương Tần Đồng Nguyệt như con ruột. Sự tương phản quá lớn khiến trái tim Tần Đồng Nguyệt xúc động, nhưng nó cũng khiến cô hiểu rõ ràng hơn rằng Nương Hồng Mân là Nương Hồng Mân, Lương gia là Lương gia. Trái tim của người này đều bằng xương bằng thịt. Làm sao cô có thể không cảm động với lòng tốt của Nương gia được chứ? Nương Tam phu nhân không ở lại Thương gia quá lâu, sau khi trò chuyện một hồi với Tần Lục Nguyệt thì liền đứng dậy rời đi. Dù sao thì khoảng cách từ Thương gia đến Nương gia cũng không gần. Lương Tam phu nhân còn nhiều chuyện, chỉ vì khuyên Tần Lục Nguyệt nên mới đích thân đến đây một chuyến. Tiễn Lương Tam phu nhân đi, Tần Lục Nguyệt chưa kịp nói chuyện mấy câu với Tần Ngọc Phượng thì liền nghe thấy tiếng xe ở bên ngoài cửa. Tần Đồng Nguyệt vừa đi ra nhìn thì vừa đúng lúc nhìn thấy Nghiêm Lạc đang thở phì phò bước xuống xe. Đám vệ sĩ đi sau mang theo rất nhiều vani. Ơ, có chuyện gì vậy? Sao lại mang nhiều vani như vậy? Em đang muốn đi chạy nạn à? Tần Đồng Nguyệt không khỏi kinh ngạc hỏi. Ừ, em đến đây để đánh nạn. Nghiêm Lạc bất mãn nói. Phiền chết đi được, mấy cái chuyện lộn xộn trong nhà em làm em đau đầu chết đi được. Vốn dĩ em muốn đi tìm anh hai, suy nghĩ một chút lại thôi. Anh hai của em chưa thoát khỏi bóng tối, nên em sẽ không đi làm phiền anh ấy nữa. Cho nên dứt khoát đến đây với chị. Dù sao ở chỗ chị còn có phòng, em sẽ ở cách vách chị nhé. Nói xong, Nghiêm Lạc ra lệnh cho vệ sĩ bắt đầu khiêng những chiếc vani này vào, đem những cái vani vào trong thư phòng. Các vệ sĩ lên tiếng đáp, lần lượt đem hàng chục cái vani lớn nhỏ vào phòng. Tần Đồng Nguyệt kéo Nghiêm Lạc hỏi, rốt cuộc là làm sao vậy? Nghiêm Lạc nắm tay Tần Đồng Nguyệt nôi vào nhà nói, đừng nhắc nữa. Ở nhà đã xảy ra một số chuyện, em cảm thấy bực mình nên qua đây. Tần Đồng Nguyệt không có ý định bỏ qua cái vấn đề này. Nghiêm Lạc mới mất hứng nói, chị còn nhớ Cam Hiểu Ngọc không? Tần Đồng Nguyệt gật đầu, nhớ chứ, cô ta không phải là con gái của chú Cam Mạc sao? nghiêm nặng nói. Đúng đó, chúng ta còn cùng nhau đến nhà cô ta, cho cô ta một tờ chi phiếu 10 vạn tệ đó. Em nghĩ rằng cả đời này sẽ không gặp lại cô ta nữa. Nào biết được mấy ngày trước, con Cam Hiểu Ngọc này tự dưng chạy đến nhà em, nói với bọn em rằng cô ta là con gái riêng của bác em. Hơn nữa, còn mang người mẹ ruột đó tới. Bố em cảm thấy bác em còn có con nối dõi cũng khá tốt, cũng chẳng thèm điều tra gì, nên giao tài sản của bác để lại cho Cam Hiểu Ngọc, còn đổi tên cho cô ta thành Nghiêm Hiểu Ngọc nữa, chuyển đến biệt thự của bác cả ở. Mấy ngày nay cứ không có chuyện gì thì lại chạy đến trước mặt bố mẹ em tìm cảm giác tồn tại, giả vờ là đứa bé hiếu thảo, làm cho ngày nào bố mẹ em cũng nói với em phải học từ cô ta nhiều. Em mà phải học cái thứ trời núp gà kia ư? Nghiêm Lặng em làm sao có thể trở thành cái dáng vẻ kia của cô ta chứ? À, Tần Hùng Nguyệt hơi sững sờ. Đây là cái quái gì vậy? Thế mà Cam Hiểu Ngọc lại biến thành Nghiêm Hiểu Ngọc. Đúng đó, không chỉ có vậy, không biết mẹ con Vương Ngọc Hoa kia lấy đâu ra cái gan, thế mà dám nói với bố em muốn bố em nhận Nghiêm Hiểu Ngọc là con gái, sau này để Nghiêm Hiểu Ngọc hiếu thuận với bố mẹ em. Hiếu thuận cái gì chứ? Có con gái ruột ở đây, còn cần cô ta đến hiếu thuận sao? Nghiêm Lặng vô cùng không vui nói. Cho nên em mới chạy đến đây, mắt không thấy, tâm không phiền. Tần Nguyệt cười nói, em đang sợ cô ta cướp mất vị trí của em sao? Cô ta cướp được sao? Em là con gái ruột của bố mẹ em đó. Nhưng thấy các con Nghiêm Hiểu Ngọc này ngày nào cũng vây quanh bố mẹ em lại rất không vui. Nghiêm Lặng tiếp tục nói với vẻ mặt không vui. Em chỉ là không thích cô ta, chẳng có nguyên nhân hay lý do gì cả. Nhưng bố mẹ em lại cảm thấy cô ta rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện, cho nên cũng không nói gì. Vậy ý của anh Nghiêm thì sao? Tần Đồng Nguyệt hỏi. Anh cả của em không quan tâm đến chuyện này. Nghiêm Lặng bĩu môi, Nghiêm Hiểu Ngọc này muốn lay động mấy người bọn em tuyệt đối là không thể nào. Cái cảm giác giống như rùi mũi vây quanh chị vậy, mặc dù không thể đập chết nhưng lại cảm thấy rất ghê tởm. Cái loại cảm giác này chắc chị cũng hiểu chứ? Tần Đồng Nguyệt lập tức gật đầu. Hiểu chứ. Cho nên em thấy phiền phức nên mới trực tiếp đến ở với chị vài ngày. Hơn nữa, mấy ngày nữa phải đến nương gia chúc thọ ông nội nương, em cũng đỡ phải đi từ nhà sang. Nghiêm Lặng nhìn đâu nhìn thấy thì nhà có rất nhiều đồ, không khỏi hỏi. Mới mấy ngày không tới, sao bây giờ lại có nhiều đồ như vậy? Ừ, tất cả đều là do ông cụ nương gửi đến. Tần Hùng Nguyệt giải thích. Vừa rồi nếu em đến sớm một chút thì có thể gặp được mợ nhỏ rồi. Nghiêm Lặng đảo mắt, cười khà khà nói. Chắc chắn là nương tam phu nhân mời chị đến dự đại tiệc thọ của ông nội nương đúng không? Tần Hùng Nguyệt mỉm cười gật đầu. Ừ, em đoán được mà. Nghiêm Lặng nói. Vậy chị có đồng ý rồi chứ? Tần Hùng Nguyệt gật đầu nói. Thư mời do chính ông nội viết, mợ nhỏ lại đích thân sang gửi. Dù sao chị cũng là hậu bối, sao có thể làm trái lại ý tốt của trưởng bối chứ? Nghiêm Lặng lập tức vỗ tay nói. Tốt lắm, chúng ta cùng nhau đi. Em đang nghĩ muốn để chị đi cùng làm bạn với em đây. Bây giờ thư mời đã gửi tới, em cũng chẳng cần nói gì nữa. Tần Hùng Nguyệt không nói gì, trong mắt cũng có chút lo lắng. Nghiêm Lặng thân là bạn thân của cô, tự nhiên cũng biết cô đang lo lắng vấn đề gì. Nghiêm Lặng nói. Chị đang lo lắng về Nương Hồng Mân và Tông Minh Hạo phải không? Cũng đúng, một người thì là đại tiểu thư của Nương gia, người còn lại thì là cháu ngoại của Nương gia. Họ nhất định sẽ đến, nhưng mà tin tức của em đã nói cho em rằng hình như ông nội Nương đã không đồng ý để Nương Hồng Mân quay về. Hả? Tần Nguyệt giận mình, khó hiểu nhìn Nghiêm Lặng. Ông nội Nương thật tuyệt vời, Tết năm nay ông cũng đã không gặp Nương Hồng Mân, cũng không bảo bà ta về ăn Tết. Nghiêm Lặng giải thích. Đại thọ lần này ông cũng không nhả ra để cho bà ta trở về. Ông nội nương đang xả giận cho chị đấy. Ông nội nương thật dễ thương. Tần Nguyệt bất an một hồi. À, như vậy cũng không tốt lắm. Nghiêm Lặng hừ một tiếng nói. Người nhà họ Nương đều biết lý lẽ như vậy, thật sự không biết Nương Hồng Mân lại trở nên như thế này. Chị cứ yên tâm đi, sớm muộn gì họ cũng có thể trở về thôi. Sở dĩ bây giờ ông nội nương lại cắn chặt không thả là vì để dạy cho bà ta một bài học mà thôi. Sao lại không cho con gái về nhà chứ? Làm như vậy thực ra là để xả giận cho chị, khiến chị thoải mái hơn một chút đó. Tần Hùng Nguyên lập tức đứng dậy nói. Chị đi gọi cho ông ngoại nói chuyện một chút. Này này này, chị ngồi xuống đi. Bây giờ không cần chị đến làm người tốt đâu. Nghiêm Lặng đột nhiên kéo Tần Hùng Nguyệt lại, trực tiếp ấn cô lên sofa rồi nói. Đây là chuyện của nương gia, tốt nhất là chị đừng xen vào. Nếu không, chị lấy lập trường gì để xen vào? Chỉ một câu nói liền làm khó Tần Hùng Nguyệt. Được rồi, đừng lo lắng, Nghiêm Lặng nói tiếp. Lần đại thọ này, người đến tham dự đoán chừng sẽ rất nhiều. Hơn nữa, họ đều là người cấp trên. Ông nội nương cả đời chiến binh, học trò của ông cũng khắp thiên hạ. chúng đến đó để chúc thọ ông nội nương. Chúc thọ xong thì tìm một chỗ thanh tịnh để trốn là được rồi. Có lẽ sẽ không chạm mặt đâu. Lúc này, Tần Nguyệt mới yên tâm gật đầu. Cô cũng có ý định như vậy. Khi hai người đang nói chuyện, thì liền thấy Tần Ngọc Phượng được người ta đỡ lấy chống gậy chậm rãi đi về. Cô, Tần Nguyệt và Nghiêm Nặc cùng đứng dậy, đỡ lấy Tần Ngọc Phượng cùng bà đi dạo trong nhà vài vòng. Ngay lúc Tần Ngọc Phượng ngồi xuống, bà thở ra một hơi như chút được gánh nặng nói. Đúng là hành hạ người quá mà, việc phục hồi chức năng này còn dã man hơn cả tập thể dục nữa. Cả Nghiêm Nặc và Tần Nguyệt đều bật cười. Tần Nguyệt nói, bác sĩ nói cô đang hồi phục rất tốt, 2 tháng nữa có thể đi lại bình thường rồi. Tần Ngọc Phượng thở vào nhẹ nhõm, vẫn còn muốn 2 tháng. Con xin lỗi cô, đã liên lụy đến cô rồi. Tần Nguyệt áy náy, được rồi, đều là người nhà với nhau, còn nói cái gì mà liên lụy với không liên lụy nữa. Tần Ngọc Phượng xua tay, quay đầu nhìn Nghiêm Nặc nói, vừa rồi cô ở trong sân, hình như nghe thấy con nhắc tới Ca Mặc. Lúc này Nghiêm Nặc mới nhớ tới quan hệ của Tần Ngọc Phượng với Ca Mặc, vì vậy gật đầu nói, đúng vậy, cô, chẳng lẽ cô còn muốn ở bên cạnh Ca Mặc này sao? Vớ vẩn, Tần Ngọc Phượng nhẹ giọng đáp, cô chỉ tùy tiện hỏi một chút, bây giờ ông ấy đã có vợ rồi. Cô không muốn làm tiểu tam đâu, Nghiêm Nặc mới nói, con cũng cảm thấy ông ta không xứng với cô đâu, ông ta với bà vợ kia chắc cũng không lâu dài được đâu. Sau đó Nghiêm Nặc liền kể chuyện Vương Ngọc Hoa và Nghiêm Miểu Ngọc đến Nghiêm gia, thừa kế tài sản của Nghiêm Thành Cát, hiện tại đang trải qua một cuộc sống thoải mái phú quý rồi. Và cả thái độ của Ca Mặc đối với chuyện này, cô đều nói với Tần Ngọc Phượng và Tần Nguyệt. Tần Nguyệt mang vẻ mặt khó tin, bác Cam không có phản đối sao? Ông ấy cũng là bố nuôi của Ca Miểu Ngọc đó. Cho dù là bố nuôi thì cũng là bố ruột. Hơn nữa, bác Ca Mặc đã trải qua rất nhiều vì Ca Miểu Ngọc. Cho dù có trả giá thêm thì có ích gì chứ? Đôi khi, ở nước có nhiều thêm đi nữa thì cũng thực sự không bằng tiền. Nghiêm Nặc cười chào phúng nói, Vương Ngọc Hoa và Nghiêm Hiểu Ngọc đã bán cổ phần công ty của bác cả rồi, thay đổi toàn bộ. Bây giờ trong tay cô ta cũng có khoảng vài tỷ tiền mặt. Cho nên làm sao cô ấy có thể nhớ đến người bố nuôi, cho nên làm sao cô ấy có thể nhớ đến người bố nuôi đã vất vả nuôi cô ta khôn lớn chứ? Vậy bây giờ ông ấy, trong mắt Tần Ngọc Phượng né lên một tia không đành lòng. Vẫn cứ như vậy, đi làm rồi tan làm, chỉ là người càng thêm trầm nặng hơn. Nghiêm Nặc trả lời, người của con đã đến thăm ông ấy, có vẻ như ông ấy đã chấp nhận sự sắp đặt của định mệnh này. Tần Ngọc Phượng và Tần Lục Nguyệt không biết nên nói cái gì. Một người đàn ông ẩn nhẫn gánh họa như vậy, đây đúng là ninja rùa mà. Ừ, Tần Ngọc Phượng chỉ ừ một tiếng, nàng nặng đứng dậy nói, cô về phòng trước, các con nói chuyện đi. Nói xong, Tần Ngọc Phượng khập khiễng đi lên cầu thang. Đợi Tần Ngọc Phượng rời đi, Nghiêm Nặc lập tức hỏi, có phải cô đang bị kích thích không? Tần Nguyệt nẻ nưỡi nhỏ giọng đáp, có lẽ là vậy, dù sao cũng là mối tình đầu, cả hai người đều không nói gì. Nghiêm Nặc ở lại đây với Tần Nguyệt. Ngày hôm sau hai người đến lâu đài của thương gia để gặp chủ nhân của nó. Nếu đã đến đương nhiên cũng phải chào hỏi. May mắn thay, cả Nghiêm Nặc và Tần Nguyệt đã từng là khách mời lâu dài của thương gia, cho nên bọn họ ra vào khá tự do. Mấy ngày nay, thương các không có ở lâu đài thương gia, có lẽ đã chạy ra ngoài để làm việc khác rồi. Hai người ở lại trong nhà của Tần Nguyệt vài ngày. 10 ngày trôi qua, còn vài ngày nữa là sinh nhật 91 tuổi của ông cụ nương. Bên phía Tần Nguyệt và Nghiêm Nặc cũng phải chuẩn bị một chút rồi mới lên đường. Trước khi đi, Tần Nguyệt đã đi kiểm tra toàn diện. Bây giờ cũng đã gần 5 tháng, bụng cũng đã có hình dạng mơ hồ rồi. Tất cả quần áo và giày dép của Tần Nguyệt đều được thay bằng những mẫu thoải mái nhất dành cho bà bầu. Chỉ là cô vốn hơi gầy, bây giờ mặc quần áo rộng rãi hơn vẫn không nhìn ra là đang có thai. Trong lần kiểm tra này, Nghiêm Nặc không kìm được sự tò mò, cô nằm xuống xem bác sĩ ấn ấn lên xuống bụng Tần Nguyệt, nhìn màn hình hiển thị trên màn, không khỏi tò mò hỏi, đây là cục cưng sao? Đúng vậy, bác sĩ cười đáp, cục cưng đang phát triển tốt và khỏe mạnh, nhìn rất đẹp trai. Tần Nguyệt nhìn lên màn hình, không khỏi mỉm cười nói, bây giờ vẫn còn nhỏ, sao có thể nhìn ra chứ? Nhìn tỉ lệ cơ thể này, còn có cổ, sự phát triển vô cùng hoàn hảo. Bác sĩ giải thích, bắt đầu từ bây giờ, phải bắt đầu chú ý bổ sung dinh dưỡng. Giai đoạn sau, trẻ sẽ phát triển càng ngày càng nhanh, chất dinh dưỡng cung cấp càng ngày càng nhiều. Nếu mẹ không kịp bổ sung dinh dưỡng, sẽ gây ra một số tác hại nhất định cho người mẹ. Tần Nguyệt chưa kịp trả lời, thì Nghiêm Nặc đã vội vàng gật đầu. Được được, tôi biết rồi. Sau khi tiến bác sĩ đi, Nghiêm Nặc chỉ vỗ trán nói, à, quên hỏi là con trai hay con gái. Tần Nguyệt cười nói, chị cũng không hỏi, cho dù là con trai hay con gái, chị đều thích hết. Nghiêm Lạc trợn mắt nói, ngốc, biết giới tính thì mới chuẩn bị quần áo cho cục quân được. Lúc này Tần Nguyệt mới phản ứng lại, đúng mà, thế mà chị lại quên. Nói xong hai người đồng thời cười phốc lên một tiếng. Không sao đâu, dù là con trai hay con gái thì em đã chuẩn bị rồi. Nghiêm Lạc đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào bụng của Tần Đồng Nguyệt, dáng vẻ dè dặt, cẩn thận như sợ sẽ bị vỡ mất. Không biết có phải cục cưng trong bụng cảm thấy được ngón tay của Nghiêm Lạc hay không, vừa đúng lúc đá vào bàn tay của Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc bị dọa sợ kêu lên nhảy ra ba bước, lắp bắp nói, a, nó đá em, tên nhóc thối, dám đá em. Biểu cảm của Nghiêm Lạc đã khiến những người khác trong phòng bật cười, bầu không khí cũng hòa hợp hơn rất nhiều. Ầm ĩ xong thì cả Nghiêm Lạc với Tần Đồng Nguyệt sửa sang lại quần áo rồi xuống lầu nói, nhìn thấy chị mang thai, thật sự cảm thấy thật không dễ dàng gì. Sau này em sẽ không kết hôn sinh con gì đâu. Ừ, đến lúc đó em sẽ không nói như vậy đâu. Tần Nguyệt liếc ngang cô một cái, chắc chắn là sẽ không. Nghiêm Lạc bĩu môi nói, à đúng rồi, nói với chị một chuyện, Lê Gia ở Tấn Bắc. Tần Nguyệt dừng lại, quay đầu nhìn Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc thở dài nói, em đã nói gì đâu, là người Lê Gia gọi điện thoại cho em, ông nội Lê muốn tới thăm chị. Không cần đâu, Đồng Nguyệt rũ mắt xuống nói, giao thông ở đây không thuận tiện lắm, ông ấy cũng có tuổi rồi, vẫn là không nên đi đường dài vất vả. Ừ, em cũng đã nói như vậy đấy. Nghiêm Lạc tiếp tục, em nghe nói tình trạng của bà Nê gần đây có vẻ không tốt lắm, lúc tỉnh thì càng ngày càng ít, mà lúc ngủ thì càng ngày càng nhiều. Bác sĩ nói bà ấy đang bị não hóa nghiêm trọng, thuốc và châm cứu cũng không còn tác dụng nữa, chỉ có thể nghe theo số trời. Tần Nguyệt nặng gật đầu, đối với nhị não phu nhân này, Tần Nguyệt thật sự không biết nên nói gì cho tốt. Bà ấy là em gái của bà ngoại mình, nhưng lại làm tiểu tam của bà ngoại mình, lại còn ép chết mẹ cô. Đối với một bà cụ như vậy, cho dù là người lớn hay trưởng bối, Tần Nguyệt đều cảm thấy không có cách nào đối mặt được. Dù sao, cô cũng không phải là thánh nhân. Cô cũng có hỉ nộ ái ố, cảm giác ghen ghét hay thích của riêng mình. Các bạn vừa nghe xong tập 61 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Tạm biệt các bạn.